Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đông tự nhiên không tin vào những lời điên rồ của Sở Phong Hà. Chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra được? Chờ Sở Phong Hà bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Sở Phong Hà nói những lời điên rồ một hồi lâu, đột nhiên cười điên cuồng. Khương Chi Chi không thừa nhận. Vậy thì suốt đời đừng mong biết được chuyện gì đã xảy ra giữa Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia. Tống Đông nhìn chằm chằm vào anh ta, không nói gì, cũng không hỏi. Sở Phong Hà đã nói điên cuồng một lúc, cảm thấy đầu óc gần như mất kiểm soát, rồi tự mình bắt đầu nói tiếp. Tống Vãn Anh, Thẩm Lạc Gia đều là do xui xẻo, những chất độc này vốn dĩ là dành cho Khương Chi Chi. Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia đều đã đến bệnh viện của Khương Chi Chi. Tống Vãn Anh đã từng đi kiểm tra sức khỏe. Còn Thẩm Lạc Gia thì đi cùng bà nội để khám bệnh, họ đều đã đến phòng nước. Ban đầu Trần Lực Khâm định cho Khương Chi Chi uống thuốc độc, nhưng không ngờ hai người kia lại đến một cách tình cờ. Rồi lại để Trần Lực Khâm đưa rắn độc và cóc nhảy vào trong viện, vì nghe nói con gái của Khương Chi Chi không sợ chúng. Hạt rẻ rang đường thậm chí còn có thể tìm ra chúng. Mục đích là ném một vài thứ có độc vào, để cô bé bắt phải. Bị cắn một cái, trúng độc thì tốt. Nhưng kết quả là, mãi mà không nghe tin con gái của Khương Chi Chi bị trúng độc. Ban đầu chỉ muốn làm Khương Chi Chi khổ sở, không còn tâm trí cho sự nghiệp. Tống Đông nghe xong, không kìm được bước đến đá vào Sở Phong Hà hai cái. Làm sao lại có loại hạ lưu như vậy? Nhưng cuối cùng, Sở Phong Hà cũng không nói, Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia bị trúng độc gì. Sở Phong Hà bị giam lại, chờ đợi phán quyết của pháp luật. Khương Chi Chi đã hỏi Tống Đông, dù Sở Phong Hà dùng bất kỳ cách nào, anh ta cũng không chịu mở miệng. Thậm chí có chút điên loạn, vì đã bị đưa vào trại giam. Khương Chi Chi cũng không thể gặp anh ta. Tống Đông và mọi người tiếp tục điều tra, còn phát hiện thêm chuyện những năm qua Sở Phong Hà tham ô, từ nhà anh ta, đã thu được một lượng tiền mặt khổng lồ, lên đến hàng chục vạn. Với số tiền lớn như vậy, anh ta không dám gửi vào ngân hàng, chỉ dám giấu trong nhà. Không chỉ có tiền mặt, còn có cả vàng miếng. Trong suốt những năm qua, anh ta vừa tìm cách thăng tiến, vừa làm những việc buôn bán bí mật, đương nhiên là những công việc không thể công khai. Bao gồm việc buôn bán thuốc phiện, thuốc lá, bán cho những người cần giảm đau. Rồi từ từ khiến họ nghiện. Vì vậy, việc anh ta lừa đảo tiền của những người trong phòng thí nghiệm chẳng là gì cả. Khương Chi Chi nghe xong chỉ cảm thấy choáng váng. Sở Phong Hà đã xuyên không, lợi dụng khả năng tiên tri, sao không làm những việc tốt? Sao lại phải làm những việc phạm pháp như vậy? Cuối tháng, Chu Tây Giã nghỉ phép về, Khương Chi Chi đã kể cho anh ta nghe về chuyện của Sở Phong Hà. Chu Tây Giã cảm thấy không khó đoán, vì cách này kiếm tiền nhanh, làm những công việc nhỏ sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Anh ta đã thua vì tham lam. Sở Phong Hà tự cho mình là người xuyên không, nên coi thường pháp luật, coi thường trí thông minh của con người hiện tại. Cuối cùng tự làm hại bản thân. Khương Chi Chi thở dài, lại cảm thấy an ủi, ít nhất cô và những người chiến hữu của mình ở kiếp trước C-H-E-T-Oan. Kiếp này cũng coi như báo thù rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, kéo tay Chu Tây Giã. Hai hôm nữa là Tết Thiếu Nhi, nếu anh nghỉ phép, chúng ta dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ vài người đi chèo thuyền nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã không có ý kiến. Được, lần này có thể nghỉ phép 5 ngày. Khương Chi Chi vui mừng. Vậy thì thật tốt quá, có thể dẫn bọn trẻ đi chơi một chuyến rồi. Nói xong cô lại nhớ đến Thẩm Lạc Gia, lại cảm thấy buồn bã. Mẹ và Lạc Gia bị trúng độc, Sở Phong Hà C, H, E, T sống không chịu nói. Đến giờ em cũng không tìm ra cách. Chu Tây Giã nhíu mày. Không chịu khai sao? Đợi thêm một chút, chắc anh ta sẽ nói thôi. Dù sao, nếu cứ kiên quyết im lặng, người chịu khổ vẫn là anh ta. Khương Chi Chi vẫn lo lắng. Em thật sự sợ, cứ kéo dài thế này, sức khỏe của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Gia còn trẻ, chắc không sao đâu. Đang nói chuyện, họ nghe thấy tiếng của Thẩm Lạc Gia từ ngoài sân. Với giọng vui vẻ, hăng hái, cô ấy gọi với Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Xem kìa, mợ mang gì cho các con này? Nước ngọt đấy, là những túi nhựa nhỏ, loại nước ngọt cũ, giá 5 xu một túi. Thương Thương và Tiểu Chu thấy nước ngọt trong tay Thẩm Lạc Gia, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, vui mừng chạy về phía cô ấy. Phương Hoa ở phía sau kêu lên, các con chạy chậm thôi, đừng để va vào mợ nhé. Thẩm Lạc Gia bụng đã to lên, tròn trịa như có một quả dưa hấu nhỏ trong bụng. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đã được bà nội nhắc nhở hàng ngày, nên khi chạy đến gần, bọn trẻ đã chậm lại, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Lạc Gia. Thẩm Lạc Gia cười, chia mỗi đứa một túi, còn giữ lại một túi cho mình. Đây là dành cho em gái đấy. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ vui mừng, ngậm túi nước ngọt, lại chạy về phía Phương Hoa. Khương Chi Chi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Thẩm Lạc Gia đang uống nước ngọt từ túi, cười nói. Vừa mới từ đài phát thanh về à? Thẩm Lạc Gia gật đầu. Đúng, đi qua công xã, thấy hôm nay họ có nước ngọt mới, mua về thử, ngon lắm. Nói rồi, cô ấy lấy từ trong túi ra một túi đưa cho Khương Chi Chi, mắt cong cười. Đây là chị để dành cho em. Khương Chi Chi nhận lấy, cười nói. Vẫn là chị tốt, món ngon đều nhớ đến em. Phương Hoa gọi Thẩm Lạc Gia ngồi xuống. Thời gian gần đây, Thẩm Lạc Gia được Thương Thời Anh và Tống Vãn Anh chăm sóc, béo mập, da dẻ hồng hào. Mỗi khi Lý Tư Mân ở nhà, anh đều sẽ cùng Thẩm Lạc Gia đọc sách, viết chữ, dắt cô đi dạo trong sân, kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của cô. Anh còn dạy cô một số đạo lý về cách đối nhân xử thế. Vì thế, Thẩm Lạc Gia giờ đã thông minh hơn rất nhiều, biết rất nhiều thành ngữ, thỉnh thoảng cũng xem báo. Cả người cô ấy từ bên trong ra ngoài toát lên vẻ hạnh phúc và vui vẻ. Khương Chi Chi nhìn Thẩm Lạc Gia ngồi trên ghế dài chơi trò chơi với Thương Thương, cười với Phương Hoa nói. Người ta nói yêu thương như chăm sóc hoa, nhìn tình trạng của Lạc Gia là biết, chị ấy mỗi ngày đều được yêu thương, nuôi dưỡng. Phương Hoa đồng ý, đúng vậy, Lạc Gia bây giờ là bảo bối của cả nhà họ Lý và nhà họ Khương. Trấn Hoa và Vãn Anh, mỗi sáng đều qua đây một chuyến, mang đồ ăn thức uống đến. Vãn Anh làm quần áo cho em bé, mẹ thấy đứa trẻ này có thể mặc đến 5 tuổi đấy. Nghĩ đến đây, bà lại thở dài, Lạc Gia đã chịu khổ bao nhiêu năm, đây là những gì con bé xứng đáng được hưởng. Thẩm Lạc Gia lại trêu Thương Thương, mợ sẽ sinh em trai hay em gái đây? Thương Thương vẫn kiên quyết, em gái. Tiểu Chu Kỳ ở bên cạnh chơi, nghe xong chạy lại. Là em trai, là anh trai, không phải em gái. Phương Hoa cười, xem đứa nhỏ này, còn không phân biệt được anh trai và em trai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia không để tâm đến chuyện con trai hay con gái, cô chỉ muốn một đứa bé giống như Thương Thương hoặc Tiểu Chu Kỳ. Cô ấy vẫn đang thảo luận với Lý Tư Mân, nếu đứa bé sinh ra không đẹp, liệu có thể đổi với Thương Thương hay Tiểu Chu Kỳ được không? Khi đang ngồi trong sân trò chuyện, Thương Hành Châu đi nhanh như ma đuổi, vội vã bước vào sân. Sau lưng là một người trẻ mặc đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ, vừa đi vừa định kéo tay Thương Hành Châu. Thương Hành Châu như bị dọa, nhảy sang một bên. Đi đường thì đi đường, sao lại kéo tay tôi? Cách Trương,